tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1123, hiên viên kiếm, góc truyện audio.com, mấy trăm vạn sinh linh vọt tới, khiến cho tinh không biến thành chiến trường. Sinh linh dám mạo hiểm phong hiểm đánh tới tu vị đều không yếu, thậm chí không thiếu tồn tại nhập thánh. Mười mấy tên thiên kiêu gặp cảnh này, cũng nhao nhao lao vào cùng đế thiên vô, khôn khúc cùng nhau tác chiến. Hắc ha ha ha, đối mặt với mấy trăm vạn cường giả vây tập hỗn độn ma thai lại không hoảng hốt chút nào, ngược lại còn nhe răng cười, tiếng cười càng lúc càng lớn, tựa hồ không đem mấy trăm vạn địch nhân trước mắt để vào trong mắt. Cuồng phong gào thét mà đến, chỉ gặp nhiên đang huy động càn khôn xích đánh tới, càn khôn xích đã biến dài vạn trượng tựa như một đầu hắc tuyến xé rách vũ trụ kéo dài mà đến, muốn đem hỗn độn ma thai cắt chém. Lúc này, hỗn độn ma thai đột nhiên vung cánh tay lên, vô số hắc ảnh liền từ trong cơ thể hắn bay ra cấp tốc biến thành hình dạng của hắn. Phân thân, hỗn độn ma thai trực tiếp hóa thành mấy chục vạn đạo phân thân, mà khí tức đều vô cùng mạnh mẽ, cũng không phải là hư ảnh hoặc là con rối. Một màn này để mấy trăm vạn sinh linh thấy được trừng to mắt. Đây không phải là thần thông phân thân của ức ảnh tộc sao? Đế thiên vô đồng tử co rụt lại, ngữ khí tràn đầy kinh hãi. Ức ảnh tộc là một chủng tộc cường đại trong vũ trụ, nhưng bởi vì huyết mạch quá cường đại mà rất khó truyền thừa tiếp, cho nên thành viên ức ảnh tộc cũng không nhiều, thế nhưng đều cực kỳ cường đại. Nghe nói đương đại tộc trưởng ức ảnh tộc có thể hóa ra 100 triệu phân thân tự thành quân đoàn, mà mỗi một phân thân thực lực đều không tầm thường, cực kỳ đáng sợ. Khôn khúc sắc mặt cũng động dung, thì thào nói, chẳng lẽ thiên tài ức ảnh tộc cũng bị Thương Hoa Tiên Tôn bắt dung nhập vào trong hỗn độn ma thai? Cũng may Thương Hoa Tiên Tôn đã chết, nếu không vũ trụ sẽ không còn chỗ cho hắn dung thân. Bởi vì hắn đắc tội chủng tộc cùng thế lực cường đại quá nhiều. Mấy chục vạn tên hỗn độn ma thai dày đặc nhe răng cười, tiếng cười hội tụ vào một chỗ, để tinh không trong nháy mắt liền biến thành quỷ vực dày đặc kinh dị. Mặc dù như thế, mấy trăm vạn sinh linh vẫn cắn răng vọt tới. Bọn hắn biết mình có khả năng sẽ chết, nhưng vậy thì tính sao? Chỉ cần có thể báo được huyết hải thâm cừu, nhục thân cùng thần hồn cả đời này đáng là gì? Con mẹ nó, đừng quá phách lối, khôn khúc nổi giận gầm lên một tiếng, ánh mắt nhìn chằm chằm bản thể hỗn độn ma thai, mang theo hạo nhiên chính khí cuồn cuộn đánh tới. Hạo nhiên chính khí chia làm rất nhiều loại, mà hạo nhiên chính khí của khôn gia bọn hắn tuyệt đối là hạo nhiên chính khí cường đại nhất vũ trụ trước mắt. Chu ma chấn tà, không ai qua được hạo nhiên chính khí khôn gia. Nghe nói khôn gia đã từng xuất hiện thánh nhân, đương nhiên, càng nhiều sinh linh cho rằng bọn họ là đang khoác lác thánh nhân vạn kiếp bất tử, nếu là ra một tên thánh nhân, thì khôn gia đã sớm áp đảo phía trên ma minh rồi. Hạo nhiên chính khí quân thân, những nơi hắn đi qua, phân thân hỗn độn ma thai đều là tránh lui. Nhưng rất nhanh khôn khúc liền mê mang, bởi vì hắn đã tìm không được chân thân của hỗn độn ma thai. Mấy chục vạn hỗn độn ma thai cười gằn, đủ để cho người khác hoa mắt, huống chi, khí tức của bọn hắn đều khủng bố như vậy, rất khó phân rõ bản thể ở đâu. Đế thiên vô cũng đang nhìn chung quanh tìm kiếm bản thể của hỗn độn ma thai. Không qua bao lâu, mấy trăm vạn, góc truyện audio.com, sinh linh liền như là hồng lưu từ bốn phương tám hướng xông tới, đem mấy chục vạn hỗn độn ma thai bao phủ. Đại chiến hết sức căng thẳng. Oanh, oanh, oanh, các loại thần thông phép thuật cùng nhau bạo phát đi ra tựa như pháo hoa thịnh thế cùng nở rộ, lực trùng kích kinh khủng nhấc lên một cỗ sóng gió, lướt đi trong vòng nghìn dặm tinh không, thiên thạch trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Mấy chục vạn phân thân của hỗn độn ma thai vậy mà cũng đồng dạng có nhiều loại thần thông, cũng may các sinh linh số lượng rất nhiều, trong lúc nhất thời chiến đấu liền khó phân ra thắng bại. Nhiên đăng, đế thiên vô, khôn khúc hoa phi đều đang tìm kiếm hỗn độn ma thai. Cũng may phân thân của hỗn độn ma thai tuy rằng nhiều, nhưng lại biến thái kém xa bản thể, để áp lực của bọn hắn cũng không có quá lớn. Các ngươi những thức ăn này, mấy chục vạn hỗn độn ma thai đồng thanh kêu lên, để toàn bộ sinh linh không rét mà run. Hỗn độn ma thai tuyệt đối là địch nhân đáng sợ nhất bọn hắn từng gặp. Đánh không chết, điên cuồng, tàn nhẫn, không có chút sắc thái tình cảm nào. Hỗn độn ma thai không biết e sợ, chỉ muốn ăn hết tất cả sinh linh trước mắt, tà ác thuần túy. Đương nhiên, có lẽ đứng tại góc độ thị giác của hỗn độn ma thai tới mà nói, căn bản cũng không có phân chia thiện ác, hắn chỉ là muốn ăn. Nhân tộc đói bụng, cũng sẽ ăn những sinh linh còn lại linh trí không cao. Khác biệt duy nhất chính là hỗn độn ma thai khẩu vị quá lớn. Có thể nhẹ nhõm để một chủng tộc diệt tuyệt, đế thiên vô huy động đại trảm diệt phủ quét ngang tất cả, nhưng những phân thân này cho dù bị chém thành hai nửa cũng sẽ cấp tốc khôi phục, trừ phi là bị đánh thành thịt nát mới có thể khó mà phục hồi như cũ. So với hắn, khôn khúc mặc dù không có thần thông khoa trương, nhưng hắn bị hạo nhiên chính khí quấn quanh lại hoành hành không trở ngại, bắt được hỗn độn ma thai chính là trực tiếp xé nát. Hai người bọn họ liền như là những cỗ máy thu hoạch sinh mệnh trong chiến trường, đồ lục phân thân hỗn độn ma thai. Tiếp theo chính là Nhiên Đăng, hắn cầm càn khôn xích tùy tiện vung lên, liền có thể đập bay mười mấy tên phân thân, nhưng hắn vẫn phải chú ý một chút miễn cho ngộ thương người nhà. Trên tường thành Nhan Vương Thành, mẫu thân ta cũng muốn lên, Lưu Trầm Hương kìm nén không được nhiệt huyết trong lòng mình, ném câu nói này ra, liền xông ra khỏi đại trận hộ thành, hướng chiến trường lao đi. Dương Thiền lo lắng nhìn về phía hắn, lúc này cắn răng, liền xuất ra bảo liên đăng, đuổi theo phía sau. Vô Chi Kỳ, Lục Nhĩ Mi Hầu Chân Vũ Đại Đế cũng không nhịn không được tham chiến, trong lúc nhất thời, càng ngày càng có nhiều cường giả Nhan Vương Điện xông ra khỏi đại trận hộ thành. Dù sao thì những liên minh còn lại đều đang đẫm máu chiến đấu, Nhan Vương Điện bọn hắn cũng không thể ở bên cạnh quan chiến. Liền ngay cả Thái Thượng Lão Quân cũng xuất động, có sự gia nhập của bọn hắn, liền khiến cho áp lực đè lên trên mấy trăm vạn sinh linh giảm đi đáng kể. Từng tên hỗn độn ma thai bị vây đánh thành thịt nát nhưng nhóm hỗn độn ma thai thần thông vẫn không thay đổi, mỗi một vị phân thân cho dù chết đi cũng có thể mang theo một cái mạng. Bên trong chiến trường hỗn loạn có một tôn hỗn độn ma thai tốc độ so với những phân thân còn lại nhanh hơn rất nhiều, hắn mỗi một lần xê dịch đều sẽ bắt lấy một tên sinh linh, há mồm liền bắt đầu ăn sống, vô cùng. Góc truyện audio.com, tàn nhẫn tiếng kêu thảm thiết tràn ngập toàn bộ tinh không, để cho người ta tê dại cả da đầu. Ở nơi đó, Đế Thiên Vô Nhãn tỉnh sáng lên, lúc này liền hướng hỗn độn ma thai phóng đi. Cùng lúc đó, sâu trong tinh không, bốn người Tần Quân ngồi trên hà đồ chạy đến, cho dù còn chưa nhìn thấy chiến trường, nhưng bọn hắn đã có thể mơ hồ nghe được tiếng la giết cùng tiếng oanh minh. Ngay tại phía trước, Phục Hy trầm giọng nói, Hiên Viên chậm rãi xuất ra một thanh trường kiếm thủ trường rộng, dài đến 1m5, mặt ngoài in long văn, bá khí dữ tợn. Chính là Hiên Viên kiếm. Hiên Viên kiếm được thánh nhân tẩy luyện qua, lại đạt được khí vận cùng công đức nhân tộc quán chú, sớm đã trở thành hỗn độn linh bảo, mà lại tại bên trong hỗn độn linh bảo thuộc về thượng thừa. Tay cầm Hiên Viên kiếm, Hiên Viên khí thế cả người đều đột nhiên biến đổi, một cỗ tư thái bá giả bệ nghĩa thiên hạ bày ra. Tiểu Lăng Mệnh cảm nhận được sát khí kinh thiên phía trước liền bị dọa đến ôm chặt lấy cổ Tần Quân, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy thần sắc sợ sệt. Tần Quân một bên vỗ nhẹ lưng của hắn trấn an, một bên cười lạnh nói: Hỗn độn ma thai, chậm lần trước buông tha ngươi, nhưng lần này sẽ không còn như thế nữa. Không chỉ có vì hoàn thành nhiệm vụ, mà còn là vì thế thiên hành đạo. Hỗn độn ma thai nghiệp lực đã đạt tới cấp độ để cho người ta giận sôi, hắn nếu không diệt trừ thì chư thiên vạn tộc đều sẽ đứng tại bờ của sự diệt vong. Hiện tại xuất thủ sao? Hiên Viên híp mắt hỏi, hắn có thể dẫn đầu đi chiến trường, oanh sát hỗn độn ma thai. Hỗn độn ma thai chỉ mới vào hiền thánh cảnh, căn bản không bị Hiên Viên để vào trong mắt. Cách chương.